Trừ hai chuyện này ra, không có lựa chọn thứ ba. Cô thật sự không sợ chết. Người đàn ông tức giận mặt đều đã xanh mét rồi. Trước khi ông chủ đi đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải để cô ấy ký tên mới được. Nhiệm vụ của anh ta, đó là ép buộc người phụ nữ ký tên lên giấy hiệp nghị. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy người kế tiếp bị phạt là anh ta rồi. Miệng người phụ nữ này cứng rắn như vậy, e là quất xuống mấy roi nữa sẽ xảy ra chuyện xấu. Có thể giết chết cô ấy đấy chứ. Ông chủ còn dặn dò, để lại một hơi cho cô ấy. Nếu cứ vậy giết chết, không phải ông chủ sẽ lột da rút gân anh ta sao? Nghĩ đến đây, người đàn ông kiêu căng cũng không chịu đựng nổi. Bởi vì anh ta tính dừng lại, quất mấy roi xuống, người phụ nữ này có thể tắt thở hay không? Không thể không nói, mệnh người này có khi thật sự cực kỳ yếu ớt, thường nghĩ sai thì hỏng hết. Vì thế, người đàn ông gọi một đàn em đến, bảo anh ta nhanh chóng đi báo tình hình. Thuộc hạ đó cũng là người lanh lợi, thấy bộ dạng Sở Hà nửa sống nửa chết, lung lay sắp đổ, e là chống đỡ không nổi, vội vàng chạy đến thư phòng. Cố Cảnh Liên đang đọc thư, thuộc hạ đó chạy vào trong phòng liền vội vàng nói: "Ông chủ, người phụ nữ đó không chịu ký tên, đánh ba roi, thân thể cô ta đã yếu ớt rồi, đánh tiếp e là không chịu nổi. Nếu tiếp tục, có thể sẽ đánh chết mất." "Hả?" Cố Cảnh Liên nhíu mày, "Cô ta không chịu ký tên?" "Dạ." Em trai nhỏ đó gật đầu như giá tỏi, đã trúng ba roi, liền hôn mê bất tỉnh, ngất đi không nói. Chúng em tiến lên nhìn một phen, phát hiện băng gạc trên đầu cô ta lộ ra vết sẹo mới phẫu thuật, còn chưa kịp cắt chỉ. Xem ra, cô ta vừa mới trải qua phẫu thuật, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Ba roi này, đúng là đánh rất mạnh. Nếu đánh tiếp nữa, cô ta còn không chịu ký tên, e là vô dụng rồi. Cứ như vậy tiếp sẽ có tai nạn chết người mất. Cố Cảnh Liên nghe xong, tức giận siết chặt quả đấm. Xương cốt của cô ta đúng là cứng rắn. Chắc đó là bản năng của người mẹ. Em trai nhỏ đó thở dài một tiếng. Dù sao, muốn một người mẹ bỏ đi quyền. Anh ta lập tức giải thích. Không phải vậy ạ. Chỉ là em cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Cứng rắn một chút, nhưng mà không làm người ta chán ghét nổi. Tôi cũng không bảo cậu đánh giá cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2849, mẹ nói chú không phải thì không phải. Em trai nhỏ ấm ức cúi đầu, tùy mặt gửi lời, cẩn thận thăm dò. "Vậy, ông chủ, anh xem, còn tiếp tục không ạ?" Cố Cảnh Liên đang do dự, phòng ngủ chính đột nhiên truyền đến tiếng Sở Tiểu Bảo khóc. Anh ta đứng dậy, vẻ mặt đề phòng đi vào phòng ngủ, bật đèn trên tường lên. Thấy Sở Tiểu Bảo chẳng biết giật mình tỉnh lại từ lúc nào, cậu ngồi ở trên giường, ôm chăn, đang ngồi khóc nức nở. Chắc là mơ thấy giấc mộng đáng sợ, cho nên cậu tỉnh lại, liền sợ hãi gào khóc, vừa dùng chăn lau nước mắt, vừa khóc hu hu. Cố Cảnh Liên đi tới, ngồi cạnh mép giường, trầm giọng hỏi, sao lại khóc? Tiểu Bảo mơ thấy mẹ. Sở Tiểu Bảo xoa đôi mắt ẩm ướt, khóc sướt mướt nói. Tiểu Bảo mơ thấy mẹ đứng ở bên giường, đang sờ mặt cháu. Cũng không biết sao lại thế này, chỉ trong nháy mắt, đã không thấy tăm hơi. Cháu đuổi ra ngoài cửa, phát hiện mẹ không có quay đầu lại rời đi. Bất luận cháu gọi mẹ thế nào, mẹ cũng giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại nhìn cháu một cái. Nói đến đoạn đau lòng, Sở Tiểu Bảo lại càng ấm ức khóc to hơn. Cháu cố gắng đuổi theo, nhưng mà cảm thấy đường rất dài. Đuổi thế nào cũng không kịp, mẹ cũng không quay đầu lại, càng chạy càng xa, cháu mở to mắt, phát hiện lại ở trên giường. Hu hu hu, có phải mẹ không cần cháu nữa, có phải không cần cháu nữa? Cố Cảnh Liên nhíu mày, có câu gì ấy nhỉ, gọi là mẹ con liền tâm. Trước đây, anh ta cảm thấy câu này đúng là kỳ lạ, nhưng hôm nay xem như đã được mở rộng kiến thức, đúng là mẹ con liền tâm. Thật sự không kỳ lạ, anh ta lập tức mở miệng, nói ra một câu không tính là dụ dỗ, nhưng cũng coi như là dịu dàng, cháu chỉ nằm mơ thôi. Chú, Sở Tiểu Bảo lập tức khóc thành tiếng, bất an hoàn toàn thiêu hủy niềm tin của cậu, có phải mẹ thật sự không cần cháu?

chỉ là dù sao cũng là người bình thường. Cuối cùng anh ta cũng lộ ra một mặt mềm lòng, đi đến hầm, vài người trông coi Sở Hà thấy ông ta đến đây, giống như được đại xá. Bác Phúc, bác đến rồi, ông chủ nói thế nào ạ, người thế nào rồi? Bác Phúc đặt câu hỏi. Bác Phúc, bác xem trước một chút đi, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh, chúng cháu không biết nên làm cái gì bây giờ nữa rồi. Ông chủ nói, mang người về phòng trước. Bác Phúc nói xong, đi đến bên cạnh Sở Hà, cúi người nhìn cô ấy. Người này, không phải không còn thở nữa đấy chứ? Bác Phúc có chút lo lắng. Ông ta thấy toàn thân cô ấy vết thương chồng chất, tóc hỗn loạn che kín mặt, dưới người là nước muối, trên lưng có 3 vết roi, rất là bắt mắt, máu thịt mơ hồ. Đây chính là cô gái đó, xuống tay nặng như vậy, vẫn còn thở, nhưng mà vừa rồi cháu ra tay hơi tàn nhẫn, cũng không biết. Lúc nói chuyện, bác Phúc đã ra tay lật người phụ nữ lại. Khẽ lật người, thực sự dọa bác Phúc nhảy dựng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2851, liều chết cũng không ký. Khẽ lật người, thực sự dọa bác Phúc nhảy dựng. Vốn dĩ ông cũng không để tâm chuyện này lắm, nhưng lúc này ông không muốn quan tâm cũng không được. Sở Hà, ông cả kinh, buộc miệng gọi ra một cái tên. Như thế nào lại là cô? Cô lại có thể là mẹ đẻ của Tiểu Bảo? Đối với bác Phúc thì đây là một ký ức khó quên. 5 năm trước, Sở Hà ở trong nhà họ Cố cũng có địa vị rất lớn, nguyên nhân cũng là vì anh ta. Lúc đó ngoại trừ ông ra thì cô cũng là người thân cận với Cố Cảnh Liên nhất. Chuyện này sao lại có thể? Tại sao ông chủ là có thể dung túng cho Sở Hà sinh ra đứa trẻ này được? Huống hồ, Sở Hà chính là cảnh sát quốc tế đang nằm vùng. Hơn thế nữa, cũng chính cô đã phản bội lại nhà họ Cố. Ông chủ sẽ không đồng ý sự tồn tại này của cô mới đúng. Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Ông nhìn mớ hỗn độn trên người cô, lại nhìn xem tờ giấy xác nhận đã bị nước muối làm cho ướt nhẹp kia. Bác Phúc cầm lên xem thử thì mới biết đó là giấy xác nhận từ bỏ quyền nuôi dưỡng Sở Tiểu Bảo. Ông chủ đã phân phó cho chúng tôi, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải khiến cô ta ký tên mới thôi. Một người ở bên cạnh cũng nói chen vào, người phụ nữ này cũng thật là cứng đầu cứng cổ, dù đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng cô ta cũng chưa từng khuất phục. Tính cách của cô ấy từ trước đến nay đều quật cường như vậy. Bác Phúc đối với lời nói của tên thuộc hạ kia cũng không ngoài ý muốn. Được rồi, hãy khoan nói tới những cái khác đã. Bây giờ mang cô ấy vào phòng nghỉ dành cho khách đi. Cô ta dơ như vậy mà lại trực tiếp mang vào phòng sao? Đây chính là ý của ông chủ. Bác Phúc hừ lạnh một tiếng. Hay là các người đang nghi ngờ tôi? Không có. Nếu thật sự là ý của ông chủ, chúng tôi đương nhiên phải nghe theo rồi. Đám thủ hạ cũng không dám nói nhiều, lập tức mang Sở Hà vào trong phòng dành cho khách. Bác Phúc lại gọi thêm mấy cô hầu gái vào phòng, một người phụ trách cởi áo quần trên người Sở Hà, một người phụ trách lau người cho cô, thuận tiện mang các vết thương trên người cô xử lý sạch sẽ. Bác sĩ tới kiểm tra cho cô một lượt rồi sợ hãi lắc đầu. Bác Phúc thấy vậy lập tức lại gần dò hỏi. Vị bác sĩ kia lại nói, cô gái này vừa thực hiện một ca phẫu thuật cách đây không lâu. Cái gì? Ông xem miếng băng trên đầu của cô ấy, vết sẹo này của cô ấy vẫn chưa có lành lại. Các đường chỉ vẫn còn chưa có cắt hết đi. Bác sĩ dừng một chút, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm vết thương mới. Nguyên khí đại thương, e là trong 10 ngày nửa tháng cũng chưa thể xuống được giường. Nghiêm trọng tới như vậy. Bác Phúc vô cùng kinh hãi. Vâng. Bác sĩ nặng nề mà gật đầu. Cô gái này làm phẫu thuật ở phần đầu. Mặc dù không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn vết sẹo này thì có thể thấy rằng cô ấy chỉ vừa mới làm phẫu thuật cách đây không lâu. Lại cộng thêm vết thương mới. Nếu không tĩnh dưỡng thật tốt, e là sức khỏe của cô ấy khó mà tốt lên được. Tôi biết rồi. Bác Phúc gật gật đầu. Vậy cậu mau kê vài đơn thuốc giúp điều trị và tĩnh dưỡng cho cô ấy đi. Được. Bác sĩ kê đơn thuốc ra. Bác Phúc lập tức sai người đi bốc thuốc.